siêu thần yêu nghiệt, chương 816, cũng không thể thay đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Doanh Thiện đột nhiên xuất hiện khiến Tư Không Minh không chuẩn bị kịp. Kết quả bị oanh ra ngoài, lại bị tát một cái. Thật sự mà nói, dù hắn sớm cảm ứng được, kết quả vẫn vậy, bởi vì trước mặt cường giả vũ thần, nửa bước vũ thần như hắn thật sự quá yếu. Yến Sơn Tuyết biến sắc, trong nháy mắt nàng đoán ra, có thể dễ dàng chàm đạp Tư Không Minh đến dạng này. Thực lực lão giả đột nhiên xuất hiện chắc chắn phải đạt tới vũ thần. Làm sao có thể, vạn thế đại lục lại có cường giả vũ thần. Không chỉ Yến Sơn Tuyết, khi Hoàng Doanh Thiện như diều hâu chà đạp con gà con. Một bàn tay đánh bất tỉnh Tư Không Minh. Rất nhiều võ giả ở xa nhau nhau trợn tròn mắt. Cường giả nửa bước vũ thần đó nghe. Cường giả giả đứng đầu vạn thế đại lục lại bị người ta nhẹ nhàng ngược tới mức đấy. Cường giả chấp pháp tháp kinh ngạc nói. Lão giả này, chẳng lẽ là cường giả vũ thần? Vân Phi Dương dù rất ngông cuồng, nhưng đối mặt với hai tên nửa bước vũ thần và năm tên vũ thành, vẫn biết rõ mình tuyệt không phải đối thủ. Dám một mình giết tới quỷ các là ỷ vào Hoàng Doanh Thiện. Hậu duệ thần tộc vũ thần cấp, không thể không nói, cường giả vũ thần cấp như Hoàng Doanh Thiện tại vạn thế đại lục. Tuyệt đối có thể đi ngang, tàn nhẫn đánh hắn cho ta. Vân Phi Dương nói, mẹ nó, dám đánh lén ta, lại xúi dục quỷ các, mưu toan bắt cóc nữ nhân để uy hiếp ta. Lão tử hôm nay không hành ngươi tới tàn thì không gọi là Vân Phi Dương. Hoàng Doanh Thiện tuân lệnh, túm Tư Không Minh lên tát, đánh tới mức hàm răng cùng máu tươi bay ra, khóe miệng vô số cường giả ngoài thành co giật, cường giả số một số hai vạn thế đại lục cứ như vậy mà bị ngược thảm thiết trước mặt mọi người. Giống một người trưởng thành đang bắt nạt một đứa trẻ, lúc Hoàng Doanh Thiện hành Tư Không Minh, Vân Phi Dương cũng không hề nhàn rỗi. Hắn nhìn về phía Yến Sơn Tuyết đang chấn kinh cười nói. Mỹ nữ, chúng ta tiếp tục. Trong mắt Yến Sơn Tuyết lộ ra tia suy sụp. Tên này có thủ hạ vũ thần cấp. Thực lực cách xa cường giả ở đây. Mình còn đánh như thế nào? Vân Phi Dương, nàng khổ sở nó. Ta đã xem thường ngươi. Ở Thiết Cốt Thành những năm này để Yến Sơn Tuyết hiểu rất rõ. Vân Phi Dương có năng lực phi phàm, thái độ vẫn luôn hòa hoãn, mà không phải thù địch. Vừa rồi, Vân Phi Dương bức người, khiến nàng tức giận, trở mặt thì trở mặt. Mình dù kiêng kỵ nhưng lấy thực lực quỷ các vẫn có thể chống lại. Chưa từng nghĩ, tên này lại có thuộc hạ vũ thần. Cấp bậc như vậy, không nói quỷ các, dù liên hợp chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo cũng khó có thể địch nổi. Quả nhiên, tuyệt không thể trở thành địch với Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết rốt cục cũng khẳng định những gì mình từng nghĩ. Nhưng cục diện phát triển đến mức này cũng không thể nào thay đổi được. Có lẽ đúng như tên kia nói, hôm nay quỷ các sẽ phải xóa tên khỏi đại lục. Hiện tại mặt ngũ đại trưởng lão quỷ các cũng xám như cho. Bọn họ không thể ngờ được người mình buông tha lôi kéo Vân Phi Dương vậy mà lại có cường giả vũ thần cấp. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì lôi kéo Tư Không Minh. Lựa chọn từ bỏ nhằm vào tên này, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, cũng không thể thay đổi được. Cách chương.